Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Hoshinokoe, Ninh Giang nào đó cao cấp tiểu khu, một tràng 20 tầng cao lầu bên trong, Bạch Hạo Nhiên ngừng tay bên trong bút vẽ, liên tiếp mấy vị bản màn hình công chính là hiện nay nhất hừng hực anime. Sơn Tạc Vương, nhân vật chính Lộ Minh. Đây là một tấm vẫn còn chưa hoàn thành nguyên họa, trong đó nội dung vở kịch khoảng chừng là cách hiện nay 3 vòng sau nên phát ra anime nội dung. Hắn là một tên tự do nguyên họa sư, không hề phụ thuộc với một cái nào đó chế tác công ty. Này một phần nguyên họa là hắn nhận được đơn đặt hàng. Một bên trong video phát hình tối ngày hôm qua, Sơn Tạc Vương, đây là vẽ tranh chất lượng khá cao một tập. Bạch Hạo đúng vậy, cực kỳ tán thưởng. Vẽ mệt mỏi, hắn quyết định nghỉ ngơi nửa giờ, liền mở ra tán gẫu nhóm. Có câu nói đến tốt, mò cá thời thoải mái, vẫn mò cá vẫn thoải mái. Mò cá là quảng đại nhất nhân dân quần chúng nhu cầu cơ bản. Hắn cũng không ngoại lệ. Bạch Hạo Nhiên nhìn một chút bình thường chỉ có giờ làm việc sinh động mấy cái nhóm. Lại phát hiện bọn họ cũng đang thảo luận một cái video. Ninh Đại Luận Văn biểu diễn. Bạch Hạo Nhiên rất nhanh sẽ phản ứng lại. Cũng đến vào lúc này. Nhìn chuyển đi quần hữu các loại thổi phồng. Bạch Hạo Nhiên theo bản năng có chút mâu thuẫn. Một cái 5-4 học sinh. Có thể mân mê ra món đồ gì ra hồn. Không nói những cái khác. Bạch Hạo Nhiên chính mình năm đó chính là Ninh Đại học sinh. Lấy một cái khá cụ sống động đua xe nội dung vở kịch phim ngắn bắt được năm đó ưu tú luận văn thưởng. Thuận thế tiến vào nghiệp giới. Ở làm mấy năm, cảm nhận được cà chua video bá đạo hợp đồng sau. Hắn lựa chọn nghỉ việc, trở thành tự do nguyên họa sư. Tâm lý mặc dù có chút chủ quan ấn tượng đầu tiên. Nhưng Bạch Hạo Nhiên vẫn là mở ra video. Có một cái gọi là làm thế giới từ ngữ. Trong máy vi tính, truyền đến một cái trong suốt mà không một hạt bụi nữ tính âm thanh. Thanh âm này là như vậy thuần túy, khiến Bạch Hạo Nhiên sáng mắt lên. Chỉ thấy ở một mảnh nhà cao tầng, Lưu Vân chậm rãi trong thế giới. Một người mặc học sinh đồng phục học sinh tóc ngắn nữ sinh chính đứng lặng ở tại chỗ. Trong tay cầm một cái cũ kỹ thẳng bản ấn phím di động. To lớn thế giới. Nữ sinh nhưng là một thân một mình, cô độc cùng cô quạnh bầu không khí lập tức liền truyền nhiễm ra. Ta vẫn mơ hồ địa cho rằng, cái gọi là thế giới, chính là sóng điện có thể truyền đạt đến địa phương. Theo thiếu nữ giảng giải, hình ảnh trải qua cao lầu, phòng học, nhà ga, những này hình ảnh đều cực kỳ tinh mỹ, nhẵn nhụi đến dường như bức ảnh. Tinh xảo đến tùy tiện một cái screenshot đều có thể cho rằng hình nền. Thông qua chuỗi này không có bất kỳ bối cảnh gì âm nhạc hình ảnh. Cũng làm cho người cảm động lây. Từ từ bị một loại lớn mạnh cô đơn bao phủ. Sau đó sau một khắc, nương theo cầu khẩn thiếu nữ lần thứ hai mở hai mắt ra. Hình ảnh đột nhiên mở rộng ra. Nữ hài thân ở to lớn người máy trong phòng điều khiển. Xung quanh, nhưng là đầy trời tinh thần đại hải. Theo hình ảnh từ từ nhỏ đi, phim tiêu đề nương theo piano đệm nhạc xuất hiện, Hoshinokoe, sau đó nội dung vở kịch do vai nữ chính độc thoại chống đỡ. Từ vai nam, nữ chính chuyển động cùng nhau, đến phân biệt, đến cần 8 năm mới có thể gửi đi đến tin nhắn. Toàn bộ phim quanh quẩn ở một loại nhàn nhạt sầu não bầu không khí bên trong. Mãi đến tận kết thúc, vài nữ chính gặp phải sự công kích của kẻ địch. Sinh tử chưa biết, mà 8 năm sau khi gánh chịu vai nữ chính nhớ nhung tin nhắn, mới rốt cục truyền đạt đến vai nam chính trong điện thoại di động. Này phong tin nhắn chỉ có một câu nói, 24 tuổi A thăng ngươi tốt. Ta là 15 tuổi Mỹ giai. Ta mãi đến tận hiện tại cũng yêu thích ngươi. Video đã phát hình đến phần cuối. Bạch Hạo Nhiên nhưng còn chìm đắm ở anime trong thế giới. Bất kể là hai cái nhân vật trong lúc đó như có như không tình cảm, vẫn là cái kia lớn lao mà cô tịch vũ trụ tinh không. Cùng với làm người khó có thể tưởng tượng năm ánh sáng khoảng cách, cũng làm cho Bạch Hạo Nhiên thán phục không ngớt. Đây thật sự là một cái sinh viên đại học nghĩ ra đến cố sự. Như vậy anime mới là mình muốn. Bạch Hạo Nhiên không khỏi đứng lên, đi qua đi lại, hắn phảng phất lại trở về chính mình vừa tiếp xúc anime chế tác thời điểm. Loại kia ước mơ, loại kia rung động, làm hắn không kềm chế được. Ưu tú tác phẩm có hai loại, một loại là để những người khác sáng tác người nhìn thấy sau khi xấu hổ không kềm chế được, hận không thể đem mình chế tác đồ vật toàn bộ đẩy ngã tổ chức lại. Một loại khác nhưng là để những người khác sáng tác người dấy lên sáng tác chi tâm, nghĩ muốn chế tác ra đồng dạng tác phẩm ưu tú. Mà Hoshinoko không nghi ngờ chút nào là loại thứ hai. Giờ khắc này Bạch Hạo Nhiên trong lòng có vạn ngàn linh cảm hiện lên, hận không thể chính mình nắm giữ không tưởng cụ hiện hóa năng lực, đem hết mức thực hiện. Ở cảm khái sau khi, Bạch Hạo Nhiên trở lại trước máy vi tính, tiện tay click chuyển đi. Hắn ở cà chua video tài khoản gọi thư viện Mục Dương Nhân, là cái có 30 vạn quan tâm cao cấp tài khoản. Bạch Hạo Nhiên lại tăng thêm một đoạn bình luận. Hắn khó có thể che giấu chính mình tâm tình kích động, hận không thể đem một đoạn này video cho hết thảy người quen biết nhìn thấy. Ở Hoa Quốc nào đó địa, một cái đại học trong túc xá, La Hoành Vĩ vừa thua một cái trò chơi, tâm tình có chút thảm đạm. Uống một hớp, hắn nhìn đồng hồ, quyết định trước tiên ăn cơm tối. Nước nóng mì ruột hun khói, thuần thục chuẩn bị kỹ càng cơm tối. Đang đợi thời gian trong, La Hoành Vĩ mở ra cà chua video, muốn nhìn một chút quan tâm blogger có hay không đổi mới. Hắn quét một cái mới, liền nhìn thấy chính mình quan tâm một cái anime blogger, thư viện Mục Dương Nhân, chuyển đi một cái anime phim ngắn, Hoshinoko. Làm sao cảm giác như thế lập dị, sợ không phải loại kia quý vòng thật loạn cuộn phim. La Hoành Vĩ thích xem chính là nhiệt huyết, anime, tình bạn nỗ lực thắng lợi cố sự nhường hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn trò chơi ID cũng đến từ Sơn Tạc Vương, bên trong nhân vật chính Lộ Minh, bởi trùng tên thực sự quá nhiều, vì lẽ đó hắn ID là Lộ Minh 33. Đối với loại kia xoay nhăn nhó nắm đàm luận cảm tình thiếu nữ anime, La Hoành Vĩ xì mũi coi thường. Nhưng nếu là thư viện Mục Dương Nhân đề cử, hắn liền tùy tiện nhìn được rồi. Mở ra phát hình phím, La Hoành Vĩ ngay lập tức sẽ bị tinh mỹ hình ảnh hấp dẫn. Cho đến phim phát hình kết thúc, hắn còn sững sờ ở tại chỗ. Một loại chưa bao giờ cảm thụ qua thất vọng mất mát tâm tình ở trong lồng ngực tràn đầy, khiến La Hoành Vĩ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Dùng hắn quê nhà tới nói, chính là đâm tim. La Hoành Vĩ không có nói qua yêu đương, nhưng cũng cảm nhận được thất tình mùi vị. Hắn sửng sốt đã lâu, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghĩ từ bản thân mì quả nhiên nở. Hoa Quốc đại học nào đó trong thư viện, cảnh chiêu dương chậm rãi xoay người. Hắn lấy ra di động, nghĩ soạt một hồi Weibo lén lút lười, vượt qua một ít chuyển đi chó mèo bức ảnh Weibo. Cảnh chiêu dương nhìn thấy một cái chuyển đi video, chuyển đi blogger cho bình luận là trong lịch sử xa xôi nhất đất khách luyến. Này khiến cảnh chiêu dương trong lòng có chút xúc động. Hắn cao trung thời kỳ có một vị thập phần thân thiết bạn học nữ. Hai người thường xuyên đồng thời học tập, đồng thời hẹn cẩn thận muốn thi đồng nhất trường đại học. Chỉ tiếc, cảnh chiêu dương thi đại học thất bại, chỉ thi đậu một khu nhà đại học hạng 2. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nỗ lực học tập, toàn đều là có thể thi đậu nữ sinh ở trường học nghiên cứu sinh. hoàn thành năm đó ước định, chính là bởi vì có đối phương cổ vũ, Cảnh Chiêu Dương mới có thể kiên trì. Bây giờ nhìn đến cái này có quan hệ đất khách Luyến bình luận, hắn nhất thời cảm xúc rất nhiều, vội vàng móc ra tai nghe, xem xong cái này mười mấy phút anime video, tinh xảo hình ảnh, tràn ngập nhàn nhạt yêu thương nội dung vở kịch, không thể làm gì hiện thực to lớn khoảng cách, hết thảy đều ở Cảnh Chiêu Dương trong lòng sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Này cộng hưởng thậm chí phá tan Cảnh Chiêu Dương trong lòng phòng tuyến, làm hắn tại chỗ nước mắt vỡ. Cảnh Chiêu Dương đem vùi đầu ở hai tay bên trong, thân thể khẽ run, nước mắt không ngừng được địa ra bên ngoài dũng. Mấy năm qua từng tí hội tụ thành mãnh liệt biển động, từng trận đánh ra trong lòng hắn. Chờ đến tâm tình thoáng hòa hoãn, Cảnh Chiêu Dương quỷ thần xui khiến chuyển đi này một cái video Weibo. Đồng thời a còng vị kia nữ sinh, chốc lát, hay hoặc là rất lâu sau đó, Cảnh Chiêu Dương di động chấn động, là đối phương phát tới hồi phục, rất ngắn gọn, chỉ có một câu nói, ta chờ ngươi. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở Hoa Quốc mỗi cái địa phương. Thông qua các loại xã giao nền tảng, Hoshinokove chính như cùng virus giống như nhanh chóng truyền bá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.